Trong nháy mắt, đường đường toái hư cường giả Vân Đạo Khô, càng tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng. Hồng Y thấy tình thế không ổn, sớm cuốn lấy chư nữ cùng cái khác cự ma tu sĩ Na Di ra ngoài vạn dặm. Chỉ có Vân Đạo Khô ở vào cự điệp phạm vi công kích, không cách nào trốn chạy. Bóng đêm bị đốt mở, ánh trăng bị đốt diệt. Vân Đạo Khô chỗ đứng trong vòng vạn dặm, rõ ràng không có bất kỳ hỏa diễm thiêu đốt, nhưng mà tất cả đồ vật đều bị đốt thành tro bụi. Đường đường toái hư tu vi Vân Đạo Khô, thân thể so với kim thân cảnh giới thứ tư thể tu còn cường đại hơn, lại không có dấu hiệu nào thiêu đốt hắn từng đoàn hắc hỏa, thiêu đến hắn đau đớn không thể tả, thương thế dần dần nặng. Nhất làm cho Vân Đạo Khô không kịp chuẩn bị, là hắn cái kia đã hư hóa nguyên thần, lại bị hắc hỏa nhen nhóm, điên cuồng thiêu đốt, muốn đốt thành cho bụi tiêu tan. Hắn dốc hết pháp lực, nỗ lực tiêu diệt cái kia quỷ dị hắc hỏa, lại phát hiện này hắc hỏa dĩ nhiên là hư hỏa, bằng phổ thông thủ đoạn căn bản là không có cách tiêu diệt. Hắn vốn là không am hiểu ứng phó băng hỏa thần thông, giờ khắc này bị hắc hỏa cự điệp công kích, cơ hồ đem hắn hù chết. Hắc điệp lần thứ nhất kích động cánh bướm, Vân Đạo Khô thổ huyết liền lùi lại 3 bước. Hắc điệp lần thứ hai kích động cánh bướm, Vân Đạo Khô thổ huyết liền nôn 10 bước. Hắc điệp lần thứ ba kích động cánh bướm, Vân Đạo Khô liền lùi lại 50 bước, mà lại đã có chút không đứng thẳng được. Hắn càng không ngăn được Ninh Phàm một thức pháp thuật, như Ninh Phàm nếu không ngưng hẳn pháp thuật. Chỉ biết được cự điệp kích động 10 lần cánh bướm trở lên, hắn Vân Đạo Khô thậm chí khả năng chết ở Ninh Phàm trong tay. Sao có thể có chuyện đó? Này làm sao khả năng? Một tên toái hư cường giả, dĩ nhiên sắp chết ở Ninh Phàm trên tay, mà lại Ninh Phàm lại còn là trạng thái hôn mê, chỉ là bản năng triển khai pháp thuật mà thôi. Tiên thuật. Thuật này dù cho không phải tiên thuật, cũng vô hạn tiếp cận tiên thuật, mà ngay cả lão phu hư hóa nguyên thần đều có thể nhen nhóm. Thật là đáng sợ. Thực sự là thật là đáng sợ, chỉ là vấn hư tu sĩ, dĩ nhiên có thể triển khai tiên thuật. Vấn hư như vậy, ai dám đi gây? Trong nháy mắt, Vân Đạo Khô vạn phần hoảng sợ, hối hận không thôi. Vân Đạo Khô chỉ cho là Ninh Phàm triển khai tiên thuật, là trả thù trước hắn ra tay công kích Ninh Phàm sân. Mắt thấy hắc hỏa cự điệp còn muốn lần thứ 4 kích động cánh bướm, Vân Đạo Khô mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm máu tươi, mắt lộ vẻ điên cuồng. Không được. Không được, dù như thế nào, hắn Vân Đạo Khô không thể chết ở chỗ này, chết tại đây đáng sợ tiên thuật bên dưới. Coi như là liều lại thân thể hủy diệt, cho dù chỉ đào tẩu nguyên thần, hắn cũng phải bảo vệ tính mạng. Không được, này Vân Đạo Khô muốn tự bảo nguyên thần. Hồng Y trong mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, nàng làm sao cũng không nghĩ ra Ninh Phàm làm sao sẽ sử dụng tới lợi hại như vậy tiên thuật, làm cho một tên toái hư cường giả tự bảo thân thể. Liền tại Vân Đạo Khô chuẩn bị tự sát, máu chó bước ngoặt, Ninh Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn pháp lực vừa thu lại, trên bầu trời hắc hỏa cự điệp cùng dưới chân biển lửa trận đồ thì toàn bộ tiêu tan. Hít, này đốt hư chi thuật cấp bậc tựa hồ có chút cao quá mức rồi, trừ phi ta tu vi lại cao một chút, bằng không còn chưa đủ để triệt để trường khống thuật này. Tùy tiện triển khai phép thuật này, không phải là bị phản phệ thổ huyết, chính là thuật này mất khống chế, ngay cả ta chính mình cũng sẽ diệt sát. Ách, vị tiền bối này, ngươi là người phương nào, vì sao tại ta trong sân thổ huyết? Ách, lại nói, nhà của ta đây. Ninh Phàm ánh mắt mê man, nhìn vẻ mặt hoảng sợ Vân Đạo Khô, cảm thấy không hiểu ra sao. Hắn mê man thời gian chẳng lẽ làm cái gì chuyện đáng sợ, bằng không vì sao trước mắt tên này toái hư cường giả sẽ như vậy sợ hắn. Vì sao bốn phương tám hướng sơn hà, phòng ốc đều bị thiêu cháy thành cho bụi? Hích, xin hỏi tiền bối là ai? Đến cự ma tộc có gì chỉ giáo, nhưng là có chuyện tìm ta? Ninh Phàm mặc dù không nhận ra Vân Đạo Khô, nhưng có thể tra xét ra Vân Đạo Khô toái hư khí tức. Vì vậy đối Vân Đạo Khô vẫn là rất khách khí. Không hề nghĩ rằng, Ninh Phàm vừa mới tới gần Vân Đạo Khô một bước, đã thấy Vân Đạo Khô như tránh ôn thần bình thường vội vã lui về phía sau mấy bước, cùng Ninh Phàm kéo dài khoảng cách, chỉ lo Ninh Phàm tới gần hắn. Cách lão phu xa một chút, không nên tới, tuyệt đối không nên lại đây. Đạo hữu chuyện gì cũng từ từ, dễ bàn. Lão phu nhưng là vũ hoàng người, ngươi không thể giết ta. Vân Đạo Khô vẫn ở vào cực độ sợ hãi bên trong. Hắn lá gan vốn là không lớn, một đời cẩn thận, lại qua nhiều năm như vậy Toái Hư lão tổ thành thơi sinh hoạt, chưa từng nghĩ đến hôm nay sẽ suýt nữa chết ở Ninh Phàm trên tay, thực sự là bắt hắn cho hù chết. Tuyệt đối đừng để cho Xích Yêu Vương chuyện báo thù rồi, hiện tại chính là hắn cha đẻ bị Ninh Phàm giết, hắn cũng tuyệt không dám báo thù. Hiện tại chính là cho hắn 10 cái đảm, Vân Đạo Khô cũng không dám trêu chọc Ninh Phàm. Ninh Phàm thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Một cái tiên thuật suýt chút nữa đem hắn thuấn sát rồi. Hắn đường đường một tên toái hư, suýt chút nữa liền muốn không minh bạch chết ở Bắc Lương quốc rồi. Ninh Phàm tâm tư tung bay, nhìn từng mảng đấu pháp di chỉ, nhìn lại một chút Tô Nhan, Hứa Thu Linh các nữ nhân không được dùng ra ánh mắt, mơ hồ có suy đoán. Lẽ nào ta mê man thời gian, đánh bậy đánh bạ thi triển đốt hư chi thuật, đem tên này toái hư đã bị đánh trọng thương. Phốc, Minh Tước cái thứ nhất bật cười. Nhà nàng bánh ca ca thực sự là thật tài tình, trạng thái hôn mê còn có thể triển khai pháp thuật còn có thể đem Vân Đạo Khô đánh gần chết. Chuyện này, nói ra đều sẽ không có người tin tưởng đi. Ngươi không có chuyện gì, ta liền đi rồi. Hắn gọi Vân Đạo Khô, mới vừa rồi còn muốn thương tổn ngươi, không cần khách khí với hắn. Hồng Y lạnh lùng một lời, xoay người tan biến tại trong gió tuyết. Vừa nghe Hồng Y lời nói, Ninh Phàm nhìn phía Vân Đạo Khô ánh mắt, bắt đầu có chứa 3 phần ý lạnh. Nguyên lai là Vân Đạo Hữu, thất kính, Đạo Hữu thân là vũ giới tứ đại toái hư, chính là cao thủ danh chấn thiên hạ, đến ta cự ma tộc loại này xa xôi đất nhót không biết có gì chỉ giáo. Bị Ninh Phàm ánh mắt lạnh như băng quét chúng, Vân Đạo Khô sau lưng phát lạnh, lập tức cười làm lành nói, Đạo Hữu liền tiên thuật đều có thể triển khai, lão phu nào dám chỉ giáo Đạo Hữu, một hồi hiểu lầm mà thôi, đều là hiểu lầm. Lão phu đến đây cự ma tộc, chỉ là phụng vũ hoàng chi lệnh, đến đây phong tứ Đạo Hữu vương hầu. Không biết Đạo Hữu muốn thu được, Minh Vương, phong hào, vẫn là thu được, Tố Y Hầu, phong hào, Minh Vương. Tố Y Hầu, Ninh Phàm hơi kinh ngạc, hắn muốn thu được vương hầu phong hào. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 518, Tố Y vừa ra, thiên hạ đồ trắng. Chương 518, Tố Y vừa ra, thiên hạ đồ trắng. Ninh Phàm không có lập tức dành cho trả lời. Đối với hắn mà nói, bất kể là Minh Vương hoặc là Tố Y Hầu, đều chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Tuyển cái gì cũng không đáng kể. Nhưng tinh tế vừa nghĩ, Vũ Hoàng cố ý phái một tên toái hư cường giả ban tặng hắn phong hào, tựa hồ có chút chuyện bé xé ra to a. Sự ra khác thường vì cái gì? Hai cái này phong hào trong lúc đó, hơn nửa có thâm ý gì? Minh Vương, thì ra là như vậy. Ninh Phàm tinh tế thưởng thức, hai cái này phong hào bản thân không có vấn đề gì, chỗ bất đồng duy nhất là ở với vương, hầu, phân chia. Tại nhân gian, vương là quân, hầu là thần. Tại tu chân giới, tuy nói không có chú ý nhiều như vậy, nhưng Vũ Hoàng cố ý phái người ban thưởng Ninh Phàm phong hào, cũng để Ninh Phàm tại vương hầu giữa lựa chọn một trong số đó, Ninh Phàm không thể không suy nghĩ nhiều một tầng. Liên tưởng tới Vũ Hoàng làm người, Ninh Phàm mơ hồ suy đoán, Vũ Hoàng đang dùng phong hào thăm dò hắn. Cũng là Ninh Phàm một đường tu ma quá mức cao điệu, khó tránh khỏi sẽ chọc cho Vũ Hoàng nghi kỵ. Vũ Hoàng đang lo lắng Ninh Phàm có thể hay không trở thành cái kế tiếp Vân Thiên Quyết, Bất Chu Lôi Hoàng, có thể hay không thoát ly trưởng khống, có thể hay không trở thành vũ giới tiếp theo tên hoàng giả, cướp vũ giới. Ninh Phàm có mấy thành nắm chắc, như hắn lựa chọn Minh Vương tên gọi, sẽ bị Vũ Hoàng hoài nghi có giả tâm, mà chèn ép, xóa bỏ. Vũ Hoàng tầm mắt quá mức hẹp hòi, chỉ là một cái vũ giới thần hoàng vị trí, có cái gì tốt tranh đoạt. Ninh Phàm trong lòng xem thường, hắn chí không ở vũ giới, mà ở tứ thiên bên trên, căn bản không có cùng Vũ Hoàng lòng tranh quyền đoạt lợi. Như hắn sẽ có một ngày cùng Vũ Hoàng trở mặt thành thù, cũng tuyệt không phải là vì tranh quyền đoạt lợi, mà định ra là vì những nguyên nhân khác. Khám phá Vũ Hoàng tâm tư, Ninh Phàm mặc dù xem thường Vũ Hoàng làm người, nhưng cũng sẽ không lại lựa chọn Minh Vương tên gọi, đồ gây Vũ Hoàng nghi kỵ. Bây giờ hắn lớn nhất kẻ thù là ma giới Niết Hoàng, hoàn toàn không có cần thiết vì một danh hiệu rước lấy có lẽ có sát kiếp. Huống hồ, Ninh Phàm căn bản không yêu thích Minh Vương danh hiệu này. Chu Minh chỉ là của hắn dùng tên giả, hắn tự nhiên không muốn gọi Minh Vương. Cho dù Phong Vương, cũng nên phong cái Ninh Vương, không phải sao? Trong lòng có quyết đoán, Ninh Phàm hướng Vân Đạo Khô lạnh lùng nói, Vũ Hoàng thực sự là để mắt ta, dĩ nhiên phái một tên toái hư cường giả ban cho ta phong hào, thật là khiến ta thụ sủng nhược kinh. Đúng rồi, Vân Đạo Hữu cảm thấy, ta chọn cái nào phong hào càng tốt hơn? Khụ khụ khặc, lựa chọn cái gì phong hào chính là Chu Đạo Hữu chuyện của chính mình, lão phu cũng không dám tùy tiện xen vào. Vân Đạo Khô cười khan nói, vậy ta tuyển Tố Y Hầu đi. Ninh Phàm tựa tùy ý nói, Tố Y Hầu, Đạo Hữu quả nhiên lựa chọn Tố Y Hầu ư? Vân Đạo Khô có chút kích động, có chút may mắn, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cũng còn tốt Ninh Phàm lựa chọn là Tố Y Hầu phong hào. Như Ninh Phàm lựa chọn Minh Vương phong hào, Vân Đạo Khô liền nhất định phải vâng theo Vũ Hoàng ý chỉ, lặng lẽ cho Ninh Phàm gieo xuống tội ấn, áp chế Ninh Phàm tu vi trưởng thành. Liền phảng phất Vũ Hoàng năm đó tự tay phong ấn Vân Thiên Quyết tu vi như vậy, lại một lần nữa đem Ninh Phàm phong ấn. Vốn là Vân Đạo Khô cùng Ninh Phàm có cửu oán, thập phần hy vọng Ninh Phàm lựa chọn Minh Vương phong hào, sau đó công khai cho Ninh Phàm gieo xuống tội ấn. Nhưng bây giờ, Vân Đạo Khô đã bị Ninh Phàm đốt hư chi thuật sở mất mật, nơi nào còn dám cho Ninh Phàm loại tội ấn. Vạn nhất tội ấn không loại thành, bị Ninh Phàm lại triển khai một cái tiên thuật thuấn sát, vậy hắn Vân Đạo Khô sẽ chết quá oan uổng. Cũng còn tốt người này lựa chọn là Tố Y Hầu phong hào, lời nói như vậy, lão phu tử không dùng cùng hắn giao thủ. Như thế rất tốt. Ninh Phàm chú ý tới Vân Đạo Khô nhỏ bé vẻ mặt, trong lòng cười gằn, này phong hào lựa chọn quả nhiên giáp tâm hại người. Nếu đạo hữu lựa chọn Tố Y Hầu phong hào, như vậy lão phu còn muốn ban bố Vân Hoàng một đạo khác ý chỉ. Chúc mừng Chu đạo hữu, Vũ Hoàng đã phong ngươi vì Vũ Điện chín điện điện chủ một trong, chấp trưởng Xích Thiên Điện, nghe lệnh của thất hoàng tử. Xích Thiên Điện chủ lệnh tín, đến đây lần phong hầu ban thưởng, đều ở đây trong túi chứa đồ, đạo hữu xin vui lòng nhận. Vân Đạo Khô một mặt cười làm lành, một mặt lấy ra một cái mưa móc chi tơ dệt thành màu trắng túi chữ vật, đưa cho Ninh Phàm. Này túi chữ vật phẩm chất cực cao, cho dù chịu đến luyện hư một đòn cũng chưa chắc sẽ phá nát, trong đó sở chứa ban thưởng chắc hẳn đều là vật chân quý. Ninh Phàm tiếp nhận túi chữ vật, trực tiếp thu hồi, cũng không ngay mặt kiểm tra, lạnh lùng nói, Vân Đạo Hữu còn có những chuyện khác sao? Tiễn khách chi ý đã rõ rành rành. Không sao rồi. Lão Phu có việc, liền không nhiều để lại, này liền rời đi. Tố Y Hầu tạm dừng bước, tự không dùng đưa ta. Vân Đạo Khô không được cười làm lành, ước gì sớm một chút rời đi cự ma tộc đất thị phi này. Hắn đường đường toái hư cường giả, chưa từng đối người ăn nói khép nép quá, nhưng hôm nay lại chân thực bị Ninh Phàm dọa cho vỡ mật. Cái kia một cái đốt hư chi thuật, sẽ vĩnh viễn trở thành Vân Đạo Khô trong lòng ác mộng, bôi chi không đi. Vân Đạo Khô khách khí đối Ninh Phàm ôm quyền, xoay người muốn chạy, lại bị Ninh Phàm gọi lại. Đạo hữu dừng chân. Hồi hộp, Vân Đạo Khô giật mình trong lòng, thầm mắng xúi quẩy, không biết Ninh Phàm gọi hắn dừng chân vì chuyện gì, hơi có chút e ngại, trên mặt cũng không dám có nửa phần bất mãn, cười khan nói, Tố Y Hầu còn có cái gì dặn dò, nhưng xin nói rõ, lão phu nhưng có chỗ có thể, hoàn toàn làm theo. Đạo hữu không cần căng thẳng, ta gọi lại đạo hữu chỉ là muốn nói cho đạo hữu một chuyện. Ninh Phàm rõ ràng đang cười, Vân Đạo Khô lại cảm thấy lạnh cả người. Chuyện gì? Kỳ thực của ta bản danh cũng không phải Chu Minh, mà là Ninh Phàm. Mời chuyển lời Vũ Hoàng, Tố Y Hầu tên gọi, Ninh Mộ thập phần yêu thích. Ninh Mộ một đời nhàn vân dã hạc, phải không thói quen cái gì đế vương hoàng giả, nhưng nếu bị người đẩy vào tuyệt cảnh, Ninh Mộ không bảo đảm sẽ làm ra cái gì điên cuồng việc. Vũ giới nếu không phụ ta, ta liền không phụ vũ giới. Chí hướng của ta không ở vũ giới. Ninh Phàm lời nói truyền vào Vân Đạo Khô trong tai, dường như kinh lôi nổ vang, làm hắn rung động thật sâu. Vân Đạo Khô đối Ninh Phàm bản danh cũng không giật mình, đối tu sĩ mà nói, họ tên chỉ là một cái xưng hô, ai không có mấy cái dùng tên giả. Để Vân Đạo Khô rung động là Ninh Phàm ngữ khí cùng vẻ mặt. Ninh Phàm nói nhìn như không có trật tự, nhưng Vân Đạo Khô cũng hiểu được, Ninh Phàm là ở hướng về Vũ Hoàng ngả bài. Chí hướng của hắn không ở vũ giới, hắn căn bản không lưu luyến toái hư hoàng giả địa vị. trong giọng nói của hắn có một luồng điên cuồng chấp niệm, này chấp niệm có thể khiến tất cả ngăn cản trước người kẻ địch biến thành tro bụi. Giờ khắc này Vân Đạo Khô càng lại lần từ Ninh Phàm trên người nhận ra được một luồng nguy hiểm cảm giác. Cho dù hắn là toái hư nhất trọng thiên cường giả, một khi cùng Ninh Phàm là địch, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi, đi thôi. Ninh Phàm phất tay áo tiễn khách, Vân Đạo Khô bỗng nhiên thức tỉnh, liên tục ôm quyền, vội vã mà đi. Tại xoay người rời đi một khắc, Vân Đạo Khô cắn răng phát thệ, hắn cuối cùng này một đời đều chắc chắn sẽ không đắc tội nữa Ninh Phàm. Cho dù giờ phút này Ninh Phàm tu vi vẫn còn thấp hơn Vân Đạo Khô, Vân Đạo Khô lại không chút nào dám khinh thường Ninh Phàm. Vân Đạo Khô có một loại cảm giác mãnh liệt, cuối cùng sẽ có một ngày Ninh Phàm sẽ trưởng thành đến làm hắn chỉ có ngưỡng vọng mức độ. Hí, từng cái cự ma tộc tu sĩ trợn mắt ngoác mồm, bọn hắn nhìn thấy gì? Đường đường toái hư cảnh giới Đạo Khô chân nhân, dĩ nhiên đối Ninh Phàm cười làm lành nhận lỗi, càng bị Ninh Phàm gọi là đến, đuổi là đi. Mà một số người khác nghe nói Ninh Phàm bị Vũ Hoàng Tứ Phong làm tối y hầu, Xích Thiên Điện chủ, từng cái vui mừng khôn xiết. Thật có thể là đại hỷ sự a, nói không chừng muốn hảo hảo chúc mừng một phen. Bánh ca ca, ngươi quá đẹp trai xuất sắc, trước ngươi thi triển là pháp thuật gì, chẳng lẽ là tiên thuật a? Lại đem cái kia Vân Đạo Khô dọa thành như thế. Dạy ta một chút đi, ta cũng muốn học. Minh Tước vui sướng nhảy vào Ninh Phàm ôm ấp, năn nỉ mà nhìn Ninh Phàm. Một thức pháp thuật, dọa nước tiểu một tên toái hư, pháp thuật này thực sự là quá sắc bén rồi, nhất định muốn học a. Ngươi không học được. Ninh Phàm vỗ vỗ Minh Tước đầu, ánh mắt đảo qua trong vòng vạn dặm từng mảng phế tích. Lộ ra rất là hài lòng chi sắc. Những này phế tích hơn nửa đều là đốt hư chi thuật tạo thành rồi, uy lực nghĩ đến là thập phần không sai. Lần này Ninh Phàm tự nghĩ ra đốt hư chi thuật là một loại hư hỏa cấp bậc khống hỏa thuật. Ninh Phàm không có tại pháp thuật này bên trong hòa vào luân hồi lực lượng, mà là sáp nhập vào một loại khác sức mạnh. Chấp niệm, hay là nói là niềm tin. Ninh Phàm đem nhen nhóm nguyệt quang quyết tâm dung nhập vào trong pháp thuật, khiến đốt hư chi thuật hầu như đạt đến tiên thuật cấp bậc. Nếu như không có cái kia điên cuồng quyết tâm, thuật này uy lực nhiều nhất chỉ tương đương với phàm hư cấp mà thôi. Đốt hư chi thuật uy lực xác thực thập phần đáng sợ, nhưng Ninh Phàm lại bất đắc dĩ phát hiện, lấy hắn bây giờ tu vi hoàn toàn không đủ để tùy tâm sở dục triển khai phép thuật này. Pháp thuật cấp bậc quá cao, Ninh Phàm tu vi không đủ, như mạnh mẽ triển khai, không phải phản phệ bị thương, chính là pháp thuật mất khống chế. Gọi ra hắc hỏa hồ điệp sẽ liền kẻ địch mang Ninh Phàm toàn bộ tiêu diệt. Ninh Phàm nhiều nhất chỉ có thể khiến hắc hỏa hồ điệp kích động 3 lần cánh bướm, lần thứ 4 là tuyệt đối không cách nào phiến dưới. 3 phiến cánh bướm uy lực có thể hù đến Vân Đạo Khô, cũng tuyệt đối giết không chết Vân Đạo Khô. Lấy Ninh Phàm bây giờ tu vi, dù như thế nào diệt sát không được toái hư cường giả. Buồn cười Vân Đạo Khô quá mức nhát gan, căn bản không biết Ninh Phàm không có triệt để trường khống thuật này. Đốt hư chi thuật có thể lưu làm lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ, không thích hợp triển khai. Trừ phi ta tu vi đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Ninh Phàm nội thị thân thể, tại hắn phân hồn tiến vào hoàng mộ trong vòng mấy tháng. Bộ thân thể này mượn hắc tinh chi thuật tự lành, thương thế đã khôi phục 7/8. Giờ phút này Ninh Phàm chỉ cần ăn vào lôi hoàng tặng cho thất chuyển phản sinh đan, liền có thể một lần khiến thương thế khỏi hẳn rồi. Thương thế một khi khỏi hẳn, lại đem một ít việc vặt xử lý sau, Ninh Phàm liền có thể rời đi. Đại ca, ngươi không cần hướng về mấy vị các tỷ tỷ giải thích, vì sao ngươi bản danh gọi Ninh Phàm, sao? Hứa Thu Linh nhắc nhở, là nên hảo hảo giải thích, tất cả những thứ này đều phải từ một cái nào đó hạ cấp tu chân quốc bắt đầu nói về. Là một đoạn rất cố sự xa xưa rồi. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, tay chân hướng về gió tuyết một chảo, vô số băng tuyết ngưng tụ thành từng tòa phòng ốc, ngưng tụ thành từng tòa tuyết sơn, từng cái băng hà. Trong khoảnh khắc, trong vòng vạn dặm phế tích, bị Ninh Phàm một cái pháp thuật chỗ trùng kiến. Chỉ là xây phòng ốc phong cách, núi sông địa thế, cũng không phải cự ma tộc nguyên bản địa thế, mà là Ngô quốc cùng Việt quốc sơn thủy. Nhất sơn nhất thủy, từ lâu khắc vào Ninh Phàm trong lòng. Vào nhà nói, ngăn ngắn nửa tháng, một cái chưa bao giờ nghe tu sĩ tên truyền khắp vũ giới. Tố y hầu, Ninh Phàm, Xích Thiên Điện Chủ. Ninh Phàm, danh hào tuy rằng xa lạ, nhưng mà không người dám khinh thường vị này Vũ Hoàng mới phong Tố Y Hầu. Chỉ vì vị này Tố Y Hầu, chính là khiến vô số vũ giới cường giả nghe tiếng đã sợ mất mật. Minh Tôn Giả, Chu Minh, vô số tu sĩ bắt đầu điên truyền một cái ca dao, khiến trong tông môn tu sĩ cấp thấp ghi khắc, lại không có thể trêu chọc vị này Tố Y Hầu. Những kia tại trăm tông cuộc chiến bên trong may mắn còn sống sót trăm tông tu sĩ, từng cái trở về 800 tu quốc sau, chung quanh lan truyền Ninh Phàm đáng sợ ma danh. Xích Thiên Điện Chủ, Huyết Đồ Trăm Tông, Tố Y vừa ra, thiên hạ đồ trắng. Rõ ràng ưu nhã phong hào, nhưng rơi vào Ninh Phàm trên đầu, lại trở nên sát khí dày đặc, hầu như có tiểu nhi rừng gáy thần hiệu. Trung Châu Vũ Điện, vài tên vũ điện phân điện điện chủ hướng về cái kia ngồi ở vương tòa bên trên lão giả không cam lòng nói: Vũ Hoàng bệ hạ, cái kia Ninh Phàm chính là một giới ma tu, giết người vô số, phong hắn làm hầu thì cũng thôi đi, sao có thể phong hắn làm Xích Thiên Điện Chủ? Tương lai người này nếu là đến rồi Trung Châu, chẳng phải là cùng bọn ta huyền môn tu sĩ đứng ngang hàng? Vũ Hoàng bệ hạ, người này đối với ngươi nói năng lỗ mạng, dám nói cái gì? Vũ giới nếu không phụ ta, ta liền không phụ vũ giới, cuồng ngôn, người này nhất định phải tiểu trừng phạt đại giới một phen. Vũ Hoàng bệ hạ, từng cái phân điện điện chủ bất mãn, đều là hướng về Ninh Phàm mà tới. Vũ Hoàng không để ý đến những người này oán giận, trước sau trầm mặc. Bên tai của hắn, vẫn cứ quanh quẩn Vân Đạo Khô chỗ hồi bẩm Ninh Phàm nói như vậy. Vũ giới nếu không phụ ta, ta liền không phụ vũ giới. Chí hướng của ta, không ở vũ giới. Vũ Hoàng sắc mặt âm tình bất định, tự nói, người này tựa hồ cũng không đoạt hoàng chi tâm, nhưng lòng người khó dò, chỉ là người này còn có tác dụng lớn. Vũ Hoàng con mắt sắc dần sâu, không biết đang suy nghĩ gì. 800 tu quốc một cái nào đó biên cảnh quốc chi trong, một cái bạch y cụt một tay trung niên kiếm tu một mình hành tẩu tại một cái nào đó tu thành bên trong. Hắn là Vân Thiên Quyết, mới vừa từ một cái nào đó di tích bên trong trở về, vốn tìm được một mảnh tuyệt tiên kiếm mảnh vỡ, lại bị thủ hộ hư thú chỗ hủy, làm hắn tâm tình thập phần không vui. Tâm tình không vui Vân Thiên Quyết, ai gây ai chết? Đột nhiên, Vân Thiên Quyết dừng bước tại một cái khách sạn ở ngoài, hơi cảm giác hứng thú lắng nghe trong khách sạn chuyện phiếm. Nghe nói không, cái kia Minh Tôn giả tên là Ninh Phàm, xuất hiện được ban cho phong làm Vũ Điện Xích Thiên Điện Chủ, đã nhận được Tố Y Hầu phong hào. Xích Thiên Điện Chủ, Huyết Đồ Trăm Tông, Tố Y vừa ra, thiên hạ đồ trắng. Cái này Tố Y Hầu, tuyệt đối không thể gây a. Cái này Ninh Phàm còn dám uy hiếp Vũ Hoàng. Trong nháy mắt, Vân Thiên Quyết lạnh lẽo vầng trán nhẹ nhàng triển khai, tâm tình dĩ nhiên khá hơn một chút. Nguyên lai, hắn gọi Ninh Phàm. Ninh Phàm, Ngô Quốc Hải Ninh, Ninh gia bên trong, một cái một bộ thanh sam tiểu thư đang tại quan trung tu luyện, bỗng nhiên bên ngoài cửa đá truyền đến tỷ nữ vội vàng bẩm báo. Thanh tiểu thư, hỏi thăm được Ninh Phàm tung tích. Tìm tới hắn sao? Ninh Thanh Thanh bỏ dở Chu Thiên, mặt trắng lạnh nhạt, tựa hồ không có bất kỳ cảm tình, chỉ có kia minh con mắt nơi sâu xa cất giấu một tia phát ra từ nội tâm vui sướng. Tìm tới hắn sao? Xem, Thanh tiểu thư, những thứ này đều là Tố Y Hầu Ninh Phàm tình báo. Nô tỳ đem sưu tập đến tình báo thẻ ngọc toàn bộ đưa cho Ninh Thanh Thanh. Ninh Thanh Thanh chạy đi thạch quan, chờ mong địa tiếp nhận thẻ ngọc, nhưng quét qua thẻ ngọc tình báo, tiện đà lộ ra vẻ thất vọng. Không phải hắn, cái này cũng không phải hắn. Năm đó hắn chỉ là một cái phàm nhân, hắn sao là luyện hư tu sĩ đây này? Ninh Thanh Thanh thăm thẳm thở dài, mang đầy thất vọng. Năm đó ân tình, vĩnh sinh không cách nào báo đáp sao? Việt quốc bên trong, Thất Mai Thành bên trong, một cái mạo như 16-17 tuổi thiếu nữ, thân phê tuyết trắng áo lông cáo, mặt mày trắng trong thuần khiết, cô đơn tại băng tuyết bên trong để đó con diều, cũng tưởng niệm một người. Bỗng nhiên giữa, một tên nô tỳ vội vã cầm một phần tình báo chạy tới. Chỉ Hạc thành chủ, có công tử ra tình báo. Lại có phàm ca ca tình báo sao? Lòng của thiếu nữ bỗng nhiên lọt vỗ một cái, bỏ lại con diều, tiếp nhận tình báo thẻ ngọc, xem xong nội dung sau, mặt mày khóe miệng cong cong, cười thành trăng lưỡi liềm, lại ngược lại yêu thương. Phàm ca ca, ngươi có thể tại Chỉ Hạc kết đan trước đó chạy về sao? Chỉ Hạc không muốn quên ngươi, Chỉ Hạc không nỡ bỏ chém tới tâm ma, chỉ vì cái kia tâm ma là ngươi. Năm đó cái kia ngốc hề hề tiểu nha đầu, dĩ nhiên đã gần kề gần kết đan, cũng trở thành thống lĩnh Thất Mai Thành, Ninh Thành hai thành thành chủ. Nàng ở quê hương, chờ đợi Ninh Phàm trở về, chờ đợi cái kia Linh Lan Phong linh âm thanh truyền quay lại. Bất luận còn muốn chờ bao nhiêu năm, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 519, cởi quần áo. Chương 519, cởi quần áo. Tuyết lớn tung bay, gió lạnh lạnh lẽo. Trong phòng thiêu đốt ánh nến, Ninh Phàm ngồi một mình trên giường nhỏ, yên lặng vận chuyển chu thiên, luyện hóa phản sinh đan dược lực. Ngày ấy, Ninh Phàm đem hết thảy chuyện cũ báo cho chư nữ sau, liền bắt đầu ăn phản sinh đan. Đây là Hồng Y đưa tặng đan dược, ghi tên thất chuyển hạ phẩm, không chỉ chữa thương hiệu quả rõ rệt, mà lại dược tính ôn hòa, sẽ không đối tu sĩ thân thể tạo thành gánh nặng. Tại phân hồn tiến vào hoàng mộ số này giữa tháng, Ninh Phàm thương thế từ lâu được rồi 7-8 phần 10. Kèm theo phản sinh đan luyện hóa, một thân thương thế rốt cuộc triệt để khỏi hẳn, liền ngay cả nhiều năm lúc trước ám thương đều nhất nhất chữa trị. Không sai đan dược. Ninh Phàm thở vào một ngụm chọc khí, mắt lộ ra tinh mang, giờ khắc này hắn trạng thái toàn thịnh, vấn hư vô địch. Thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn, là muốn chuẩn bị rời đi vô tận hải rồi. Nhưng ở trước khi rời đi, còn có chút sự tình muốn làm. Lần này cự ma đại chiến, trăm tông tu sĩ tử thương vô số, liền ngay cả đan đảo, kiếm đảo, động hư đảo, cự ma tộc tứ đại thế lực đều tổn thất không ít tu sĩ cấp thấp, nguyên khí đại thương. Đan đảo nhóm thế lực sở dĩ sẽ có đệ tử tổn thương, đều bởi vì tham dự cứu trở Phong Tuyết Ngôn. Xem ở phần ân tình này trên mặt, Ninh Phàm sẽ ở trước khi rời đi, cho 7 tôn thế lực lưu chút chỗ tốt làm bồi thường, ít nhất phải đem cự ma tộc Nô Văn giải trừ đi. Một chuyện khác, chính là lần này rời đi, không biết ngày nào mới có thể trở về vô tận hải rồi. Ninh Phàm tự nhiên cần lấy đi huyết tử hồ lô, hắn còn có một cái ý nghĩ. Liền đem quen biết chư nữ cùng nhau mang rời khỏi vô tận hải. Phong Tuyết Ngôn kiếp nạn, đối Ninh Phàm tới nói xem như là gõ một cái cảnh báo. Nước xa nan dải gần hỏa, như hắn đem những cô gái này ở lại vô tận hải, lần sau chư nữ lại có thêm nguy hiểm. Hắn thân ở 800 tu quốc, không cách nào đúng lúc chạy về cứu viện. Còn có một việc, Hồng Y bề bộn hắn vẫn không có giúp xong. Nói không chừng, Ninh Phàm muốn tại trước khi rời đi, trợ giúp Hồng Y hoàn thành đại sự của nàng rồi. Tạm thời bất luận Hồng Y cùng Ninh Hồng Hồng có hay không quan hệ, cho dù chỉ nhìn tại Hồng Y nhiều lần ra tay giúp đỡ phân thượng, Ninh Phàm cũng sẽ giúp Hồng Y một chuyện. Đem tất cả ân oán kết, Ninh Phàm mới có thể không còn vướng bận rời đi vô tận hải. Trăm tông cuộc chiến sau, ta bị thương hôn mê, chưa kịp kiểm kê trận chiến này có gì thu hoạch. Thu Linh đúng là chi kỷ, đem tất cả chiến lợi phẩm chứa ở trong túi chứa đồ, thay ta bảo quản. Ninh Phàm lấy ra một cái túi thơm hình dạng túi chữ vật, thần niệm đi vào trong đó. Trong túi thơm này chứa chính là Hứa Thu Linh giao cho Ninh Phàm chiến lợi phẩm. Trăm tông tu sĩ tử thương vô số, chư nữ thay thế Ninh Phàm thanh lý chiến trường, vơ vét không ít thứ tốt, toàn bộ cho Ninh Phàm giữ lại. Hứa Thu Linh biết được Ninh Phàm chướng mắt cấp thấp pháp bảo, vì vậy túi thơm này bên trong cũng không hề trang vài món pháp bảo. Đúng là xếp vào tất cả tông công pháp, đan phương, linh dược, tiên ngọc. Tiên ngọc có hơn 7 tỷ, ngũ chuyển đan dược có gần 100 bình, lục chuyển đan dược đều có 3 bình. Ninh Phàm ánh mắt rơi vào lục chuyển bình thuốc bên trên, thoáng ý động. Này 3 bình đan dược, thứ nhất bình tên là hư thực đan, là trong tu giới so sánh thường gặp lục chuyển hạ phẩm đan dược. Một bình 20 viên, một viên hư thực đan có thể tăng lên khuy hư tu sĩ ngàn giáp pháp lực. Hư thực đan đan phương cũng có, Ninh Phàm bây giờ đột phá lục chuyển đan thuật. Ngày sau tự nhiên cũng có thể tự mình luyện chế hư thực đan. Bình thứ hai đan dược tên là Diệu Âm Đan, là Diệu Âm Cốc đặc hữu lục chuyển hạ phẩm đan dược. Mỗi viên thuốc đồng dạng có thể tăng lên khuy hư tu sĩ ngàn giáp pháp lực, tổng cộng 10 viên. Bình thứ ba đan dược tên là Tu Man Đan, xuất từ Man Đạo Tông, dĩ nhiên là lục chuyển đỉnh phong cấp bậc. Khẽ ngửi bình thuốc, Ninh Phàm lập tức ánh mắt chấn động, chỉ cảm thấy một luồng cực cường man hoang khí tức phả vào mặt. Tại ngửi được này một luồng man hoang khí tức thời gian, Ninh Phàm thần niệm tu vi càng trực tiếp tinh tiến một phần. Ninh Phàm nhìn chằm chằm bình thuốc bên trong tu man đan, mắt lộ ra tinh quang. Bình thuốc bên trong chỉ có một viên tu man đan, nhưng mà như ăn vào viên đan dược kia, thần niệm tu vi lại có khủng bố tăng trưởng. Ninh Phàm hơi trầm ngâm, một cái ăn vào tu man đan, nhắm hai mắt lại, cấp tốc luyện hóa dược lực, kèm theo tu man đan luyện hóa. Ninh Phàm vừa mới mượn hoàng kim cổ kiếm đột phá vấn hư thần niệm tu vi, đột nhiên tăng vọt lên. Một ngày, hai ngày, ngày thứ ba, Ninh Phàm luyện hóa đi tu man đan dược lực, nội thị thức hải. Trong mắt chấn động khó hiểu, chỉ một viên tu man đan, dĩ nhiên khiến hắn thần niệm tu vi tăng vọt, hầu như sắp đột phá xung hư cấp thần niệm rồi. Không nghĩ tới này man đạo tông nhỏ yếu như vậy, trong tông môn nhưng có như thế nghịch thiên đan dược. Nếu ta có viên thứ hai tu man đan, thần niệm nhất định có thể một lần đột phá xung hư cảnh giới. Nếu có 10 viên tu man đan, thần niệm có thể vào thái hư cảnh giới. Nếu có 100 viên tu man đan, ta cho dù chưa nhập toái hư, thần niệm tu vi lại có thể một lần đột phá toái hư. Ta tu luyện niệm phách hóa thân mạnh yếu cùng thần niệm cùng một nhịp thở. Nếu ta thần niệm đột phá toái hư, thì chỉ bằng vào hóa thân liền có thể một trận chiến toái hư nhất trọng thiên tu sĩ. Chẳng trách Nam Man Hầu trước khi chết tung ra tu man đan mê hoặc, liền có thể dụ dỗ Xích Yêu Vương liều mạng cứu hắn. Này tu man đan dược hiệu thật sự là có chút đáng sợ. Ninh Phàm từ từ bình phục thần niệm khí thế, từ túi thơm bên trong lấy ra một quyển đan phương, chính là tu man đan đan phương. Đan phương ghi chép, mỗi một viên tu man đan luyện chế không chỉ cần đại lượng hy hữu linh dược, càng cần phải nhỏ vào đại lượng toái hư cấp hung thú huyết nhục cùng tinh huyết. Xem xong đan phương, Ninh Phàm mắt lộ ra vẻ suy tư. Chẳng trách tu man đan dược hiệu như thế nghịch thiên, nguyên lai dược liệu càng cần dùng đến toái hư cấp hung thú huyết nhục. Tu sĩ bình thường căn bản không có thực lực săn giết toái hư hung thú luyện chế tu man đan. Nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, tựa hồ không cần lo lắng toái hư hung thú huyết nhục khởi nguồn a. Chỉ cần đem đan thuật tăng lên tới lục chuyển đỉnh cao, liền có thể đại lượng luyện chế tu man đan rồi. Năm đó ở tinh cung bên trong, Ninh Phàm đã từng nhặt được một đầu giới thú thi thể. Cái kia giới thú đẳng cấp đã có thể so với chân tiên, vượt xa toái hư. Huyết nhục của nó tự nhiên có thể dùng với luyện chế tu man đan, mà lại so với toái hư hung thú huyết nhục dược hiệu càng mạnh hơn. Cái kia giới thú thi thể một mực bị Ninh Phàm thu, không có sử dụng. Vạn vạn không nghĩ tới còn có thể lấy ra luyện đan. Như thế, ngược lại cũng tính xài cho đúng tác dụng rồi. Ninh Phàm pháp lực chưa nhập luyện hư, tạm thời không cách nào ăn hư thực đan cùng diệu âm đan. Vì vậy đem hai bình đan dược trước tiên cất đi. Thần niệm lần nữa đi vào túi thơm, đảo qua cái khác chiến lợi phẩm. Ninh Phàm bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời. Túi thơm bên trong, vẫn còn có một thanh lục tiên kiếm phòng chế phi kiếm. Tuy nói chỉ là phòng chế, nhưng trong đó có thể quả thực có một tia lục tiên kiếm kiếm khí. Ninh Phàm không nói hai lời, một điểm phi kiếm, khiến phi kiếm hóa thành ánh kiếm, đi vào thiên linh thức hải. Hắn phải đem lục tiên kiếm phỏng chế phi kiếm chậm chậm luyện hóa, đem cái kia một tia lục tiên kiếm khí hòa vào trong óc, tất có thể thoáng tăng lên kiếm niệm uy lực. Sau đó, Ninh Phàm lại lật túi thơm, lấy ra một ít hữu dụng chi vật, đem còn sót lại đồ vật lưu lại, chờ sau đó để cho chư nữ chia đều đi. Xử lý xong chiến lợi phẩm, Ninh Phàm mới lấy ra vân đạo khô cho hắn cái kia mưa móc chi tuyến túi chữ vật. Rất rõ ràng, này túi chữ vật phẩm chất cao hơn nhiều Ninh Phàm cổ túi chữ vật. Ninh Phàm chuẩn bị đem lúc trước cổ túi chữ vật thay đổi. Từ đây sử dụng cái này mới túi chữ vật. Trong túi chứa đồ chứa một ít vũ hoàng ban thưởng chi vật, đồng thời còn có kia chứng minh thân phận Xích Thiên Điện chủ lệnh bài. Nhưng Ninh Phàm lại cũng không thèm nhìn tới trong túi có vật gì phẩm, chỉ là nhìn túi chữ vật bản thân, lộ ra ngưng trọng ánh mắt. Rất lâu, trong mắt hàn mang lóe lên, chỉ tay thôi thúc tử kim xương khói. Đột nhiên điểm tại túi chữ vật bên trên. Truy tung chi trận sao? Xì xì xì. Túi chữ vật bên trên, một đạo cực kỳ mịt mờ trận pháp thuật thức tại xì xì trong tiếng vang phong hóa tiêu tan. Như Ninh Phàm không có nhìn lầm. Cái kia trận pháp thuật thức là một loại truy tung pháp thuật. Vũ Hoàng tại đây trên túi chữ vật trung hạ pháp thuật này, tự nhiên là muốn theo lúc nắm giữ Ninh Phàm động tĩnh. Hay là Vũ Hoàng chỉ là đơn thuần muốn biết Ninh Phàm hướng đi, hay là động cơ không tinh khiết, muốn đang lợi dụng xong Ninh Phàm sau xuất kỳ bất ý phái người truy tung Ninh Phàm, đem ám sát. Bất luận Vũ Hoàng ra sao giáp tâm, Ninh Phàm đều không yêu thích mình hành tung bị người biết hiểu. Hắn đã mượn Vân Đạo Khô miệng cùng Vũ Hoàng ngả bài. Vũ giới không phụ hắn, hắn nhất định sẽ không phụ Vũ giới. Nhưng nếu sẽ có một ngày, Vũ Hoàng đối với hắn bụng dạ khó lường, thì ngay cả là san bằng Vũ Điệt, Ninh Phàm cũng sẽ để cho Vũ Hoàng trả giá thật lớn. Không sai pháp thuật, cái kia Tử Kim Xương Khói thậm chí ngay cả Vân Tông Huyền, truy vũ chi thuật đều có thể phá vỡ. Thực sự là khiến ta kinh nha. Nhìn lên, bổn hoàng cầu ngươi giúp một tay việc, là nhất định có thể làm thành công. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng giọng nữ từ ngoài cửa truyền đến, cũng đi vào một cái cô gái áo đỏ, huyết mâu hơi tránh qua một tia kinh ngạc. Ninh Phàm hơi kinh ngạc, không ngờ đến thời điểm này Hồng Y trở về, đem mưa móc chi tuyến túi chữ vật treo ở bên hông, cũng đem cổ túi chữ vật cùng một giường vật lẫn lộn thu nhập mới túi chữ vật, đứng dậy đón lấy, mỉm cười nói, nhờ có ngươi phản sinh đan, thương thế của ta đã khỏi rồi. Không cần cảm ơn, ngươi đối với bổn hoàng còn có tác dụng, bổn hoàng đương nhiên sẽ không nhìn ngươi bị thương. Hồng Y vung vung tay, huyết mâu lạnh lùng, không cho là đúng, tiện đà nói, thương thế của ngươi nếu khỏi rồi, liền tới giúp ta làm một việc lớn đi. Ta vốn tưởng rằng ngươi trưởng thành đến đủ để giúp ta một chút, ít nhất vẫn cần mấy chục năm, không nghĩ tới ngươi ngắn ngủi thời gian đã đạt đến vấn hư vô địch cảnh giới, đầy đủ giúp ta thành sự rồi. Ngươi này liền theo bổn hoàng tiến vào hoàng mộ, giúp bổn hoàng hoàn thành đại sự. Xin hỏi Hồng Y cô nương cần Ninh Mỗ hỗ trợ cái gì, thành đại sự gì? Ninh Phàm lại một lần hỏi. Không cần hỏi nhiều, theo ta tiến vào hoàng mộ là được, ta cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, này liền đầy đủ. Nên nói cho ngươi, đến thời cơ thích hợp liền sẽ nói cho ngươi biết. Thật sao? Nếu cô nương nói như vậy, ta cũng sẽ không hỏi. Nghĩ đến tiến vào hoàng mộ sau, cô nương tổng hội đem tất cả báo cho ta. Hồng Y cô nương hãy yên tâm, bất luận hoàng mộ hành trình có bao nhiêu hung hiểm, Ninh Mỗ đều sẽ đem hết toàn lực trợ giúp cô nương thành sự. Ngươi có phần này tâm là đủ rồi, về phần vấn đề an toàn cứ yên tâm đi, có bổn hoàng tại. Hoàng mộ bên trong sẽ không để cho ngươi có bất kỳ nguy hiểm nào. Hồng Y ngữ khí bá đạo mà tự tin, có nàng tại, chẳng lẽ còn có thể làm cho Ninh Phàm tại hoàng mộ được nửa điểm thương sao? Ninh Phàm tinh tế tỉ mỉ Hồng Y, chỉ cảm thấy cô gái trước mắt so với bất kỳ nam tử đều phải khí khái anh hùng hừng hực. Đang ngồi cảm thán giữa, đột nhiên thấy Hồng Y tay trắng phất một cái, đóng cửa lại cửa sổ. Dì rào, nàng huyết mâu giống như quá khứ lạnh lùng, yên lặng nhìn Ninh Phàm, cực kỳ bình tĩnh địa từng kiện cởi quần áo. Ngươi vì sao cởi quần áo? Ninh Phàm tránh đi ánh mắt, không nói gì hỏi. Hồng Y không phải nói muốn cùng hắn đồng thời tiến vào hoàng mộ sao, vì sao phải cởi quần áo, hoàn toàn không có liên hệ được không? Bổn hoàng là nguyên thần thân thể, nói chuẩn xác, chỉ là một nửa nguyên thần. Thân thể cùng nửa kia nguyên thần đều giấu ở hoàng mộ bên trong, bằng ta hỏng hóc nguyên thần thì không cách nào dễ dàng tiến vào hoàng mộ, cho nên, bổn hoàng chỉ có thể cùng ngươi phân hồn đồng thời tiến vào hoàng mộ rồi. Ngươi làm sao còn không cởi quần áo? Có ý gì? Ta cũng thoát. Ninh Phàm có chút làm không rõ tình hình, vẻn vẹn mấy cái hô hấp, Hồng Y đã cởi sạch quần áo, trần trụi mà trắng nõn thân thể đứng ở Ninh Phàm trước mặt. Ninh Phàm cũng không dám khinh nhờn một mắt. Ai biết nhìn lén Bất Chu Lôi Hoàng lỏa thể có thể hay không làm phát bực nữ nhân này đại sát thập phương. Chính là mặt chữ trên ý tứ, ngươi làm sao còn không cởi quần áo? Chẳng lẽ muốn bổn hoàng giúp ngươi thoát ư? Hồng Y tức giận không thích, huyết mâu lạnh lẽo, đem nhắm mắt trạng thái Ninh Phàm nhào tới ở trên giường, cưỡi ở Ninh Phàm trên người, tay trắng nhanh nhẹn địa mở ra Ninh Phàm nút áo. Ngươi là người thứ nhất dám gọi bổn hoàng hầu hạ cởi quần áo người. Ninh Phàm xoa xoa cái trán, cảm giác dòng suy nghĩ theo không kịp Hồng Y tư duy rồi. Tuy nói hắn chưa làm rõ vì sao phải cởi quần áo, nhưng xem Hồng Y làm như có thật dáng dấp, biết tất có thâm ý, cũng không nhăn nhó. Nhân ra Bất Chu Lôi Hoàng một giới nữ tử đều không ngại cởi quần áo, hắn lại có cái gì tốt ngại, dù sao sẽ không chịu thiệt. Khe khẽ đẩy mở Hồng Y, Ninh Phàm không nói gì lắc đầu, hắn còn không nhỏ yếu đến cần Hồng Y giúp hắn cởi quần áo, bình tĩnh mà mở mắt ra, rì rào chóc xuống quần áo, yên lặng nhìn Hồng Y, không có một tia dục vọng. Thoát xong y phục, sau đó thì sao? Sau đó cùng bổn hoàng đối ngồi ở trên giường, song trưởng giằng co, đồng thời tiến vào hoàng mộ. Ninh Phàm theo lời mà đi, cùng Hồng Y ngồi đối diện giường, đọc thầm âm dương biến kinh văn, ngột ngạt bất kỳ một tia dục vọng, chỉ lo có một tia kích động cử chỉ chọc giận Bất Chu Lôi Hoàng. Chỉ là Hồng Y an vị tại Ninh Phàm đối diện gang tấc, Ninh Phàm muốn không nhìn thấy Hồng Y lỏa thể cũng khó khăn. Hồng Y tóc dài tùy ý quán, cũng không tựa cô gái tầm thường bình thường lưu ý trang phục, lại hết sức đẹp đẽ. Huyết mâu mặc dù lạnh, lại hết sức mỹ lệ, dường như mỹ lệ hồng ngọc bình thường long lanh. Trần trụi da thịt dường như dương chi ngọc bình thường trắng nõn, bộ ngực sữa vành cao, dường như sữa đặc bình thường mê người. Hai chân thon dài, tùy ý khoanh chân với Ninh Phàm đối diện. Liền ngay cả béo mập chỗ tư mật cũng có thể liếc mắt một cái là rõ mồn một. Bổn hoàng thân thể đẹp mắt không? Hồng Y bỗng nhiên cười gằn. Ninh Phàm trừ phi là kẻ ngu si mới có thể trả lời. Hắn cũng không dám tùy tiện bình luận Hồng Y thân thể. Quản tốt con mắt của ngươi. Hồng Y hừ lạnh một tiếng, bắt đầu thi pháp. Tại hai người song trưởng giằng co một khắc, một luồng mênh mông thần niệm lực lượng xuyên thấu qua Hồng Y bàn tay lan truyền mà đến. Dường như thiên kiều bách mỹ nhu xà như vậy, đã triền trụ Ninh Phàm thần niệm.